ta mang theo người của ta ra chạy cao bay. Không hẹn gặp lại, chú thích của bánh, áp chương thứ 3, ngày hôm nay 3 chương hơn 2 vạn chữ. 10 ngón tay đều run, lệ xin các huynh đệ hỗ trợ. Bánh điểm tâm dập đầu lại đó. Cách chương.